tụng niệm tâm từ. Ahaṃ aviruhami, mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyapachuhami, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Anihuhami, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiatanam pariharami, mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mama matapitu acharyaya natimitta cha sarama charino cha, mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu avira khổn tu không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyapacha khổn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khổn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Imasme arame sape yogino, mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này avira khổn tu, không có quan trái với mọi chúng sinh. Abhyapacha khổn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khổn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Imasme arami sape bhikkhu samaniraja ubasaka ubasikayoja, mong cho tất cả chư tăng sa di, cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này avira khổn tu, không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyapacha khổn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khổn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Ông hạ con cha tu bạc cha già đặc gia cả, mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng avira khổn tu, không có quan trái với mọi chúng sanh. Abhyapacha khổn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khổn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhit atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Ông hạ con arakha devata imasme vihare imasme avase imasme arami, mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này và nơi đây. Arakha devata, mong cho các chư thiên hộ pháp. Avira khổn tu, không có quan trái với mọi chúng sinh. Abhyapacha khổn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khổn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhit atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Sape satta, sape panya, sape futta, sape bukala, sape atavava bariya panna, mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Sapa itiyu, sape burisa, sape arya, sape anariya, sape deva, sape manusa, sape vinipatika, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, avira khổn tu, không có quan trái lẫn nhau. Abhyapacha khổn tu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga khổn tu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhi atanam pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Dukkha mucchantu karuna, hết khổ đau. Yatha latha sambatitu makviga chantu, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Kama saka, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Buratitmaya disaya, nơi phương đông. Bakchimaya disaya, nơi phương tây. Uttaraya disaya, nơi phương bắc. Dakshinaya disaya, nơi phương nam, Burathimaya Anudisaya nơi hướng đông nam, Bakchimaya Anudisaya nơi hướng tây bắc, Uttaraya Anudisaya nơi hướng đông bắc, Dakshinaya Anudisaya nơi hướng tây nam, Hethimaya Disaya ở hướng dưới, Ubarimaya ở hướng trên. Sape Sata, Sape Pana, Sape Futa, Sape Bukala, Sape Atavava, Bariya Pana. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm. Sape Ithiyu, Sape Purisa, Sape Arya, Sape Anarya, Sape Dewa, Sape Manusa, Sape Vinipatika. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, Avira Hontu, không có quan trái lẫn nhau, Abhyapacha Hontu, thoát khỏi sự khổ tâm, Aniga Hontu, thoát khỏi sự khổ thân, Sukhiyatanam Pariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc, Dukkha Mucchantu Karuna, hết khổ đau, Yatha Latha Sambatitu Mavigachantu, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, Kamasaka, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, Uthongyawa Favakacha, xa như cảnh giới cao nhất, Atu Yawa Avichitu, đến xuống cõi thấp nhất, Samanta Chakavalesu, trong toàn thể vũ trụ, Yesata Bhatta Vichara, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất, Abhyabhaja Nivaracha, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, Nidukhacha Nupatava, và những khổ thân và hiểm nguy, Uthongyawa Favakacha, xa như cảnh giới cao nhất, Athoyawa Avichitu, đến xuống cõi thấp nhất, Samanta Chakavalesu, trong toàn thể vũ trụ, Yesata Udakechara, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước, Abhyapacha Nivaracha, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, Nidukhacha Nupadawa, và những khổ thân và hiểm nguy, Uthongyawa Favakacha, xa như cảnh giới cao nhất, Athoyawa Avichitu, đến xuống cõi thấp nhất, Samanta Chakavalesu, trong toàn thể vũ trụ, Yesata Akasechara, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí, Abhyapacha Nivaracha, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, Nidukhacha Nupadawa, và những khổ thân và hiểm nguy, Imaya Thammanu Thamma Patipatiya Bhuttang Pujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Thammanu Thamma Patipatiya Thammang Pujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Imaya Thammanu Thamma Patipatiya Sangkang Pujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Thammanu Thamma Patipatiya Mata Pitaro Pujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Thammanu Thamma Patipatiya Acariye Pujemi, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Atha Imaya Patipatiya Chara Maranaha Burimujjisami, với sự hành thiện, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame Bunyang Asavaka Yavahan Hontu. Mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame Silamaka Phala Nyanasa Bachayo Hontu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo và quả. Imanu Bunyaphagang Sapa Satanang Dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh. Sapi Sata Sukita Hontu. Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui. Sathu Sathu Sathu. Lành thai, lành thai, lành thai.